Ngoại truyện 4, mặt trời rực rỡ, phần 4. Người đến trần gian một chuyến, người muốn ngắm mặt trời, cùng với người trong lòng, cùng nhau bước đi. Thấu hiểu cô ấy, cũng phải thấu hiểu mặt trời. Những câu thơ cho bài thơ Mặt trời mùa hè của Hải Tử. Bóng dáng Kiều Khải lấp ló, rồi biến mất ở đầu ngõ. Bên ngoài quán bar, đứng ở đầu ngõ, Đồng Diễm Dương có thể nghe thấy những âm thanh náo nhiệt từ xa vọng lại. Cùng với đó là tiếng nước chảy mơ hồ của sông Tô Châu. Gió bắt đầu thổi, trời sáng, bên ngoài trở nên náo nhiệt. Như là những người khác náo nhiệt, không phải cô. Vài ngày trước, anh không ngừng gọi điện nhắn tin cho cô. Ngày nào điện thoại cũng rung thì cô bứt rứt khó chịu. Hận không thể quỳ xuống van xin ông trời. Vô tình để cho cô dính vào cái việc rối rắm khó xử này. Người nghiêm túc như thế, cô không đỡ nổi. Cô luôn luôn là người bỏ chạy. Bây giờ cuối cùng, anh đã rời đi. Đồng Diễm Dương chưa từng nghĩ hôm nay anh dứt khoát như vậy, ném lại một câu rồi quay người bỏ đi. Cô nhẹ nhàng thở ra khẽ cười, nhưng cười một lát trong mắt bỗng nhiên trào ra dòng nước mắt, làm chính cô không biết phải làm sao nữa. Cô đã sống 26 năm, ngày nào cũng phải trốn chạy. Chạy khỏi chiếc xe của bố, chạy khi thấy mẹ làm tình với người lạ trong phòng ngủ, chạy trốn khi biết cuộc hôn nhân bằng mặt nhưng không bằng lòng của bố mẹ, chạy trốn khỏi nhà mình. Sau này cô bắt đầu học cách chạy trốn khỏi những người đàn ông trong đời mình. Ngủ một đêm thèm bốn vui vẻ, khi trời hưởng sáng thì quay người bỏ đi. Có phải cô rất hư hỏng không? Không giữ mình trong sạch, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Những thứ này cô đều thừa nhận. Nhưng ngay lúc này cô mới mơ hồ nhận ra, cô rời đi có lẽ đơn giản là tránh cho người khác rời đi trước cô. Cô sợ bị ruồng bỏ. Mấy năm nay không được bố mẹ yêu thương, không có một gia đình hạnh phúc. Cô không có một chút tin tưởng vào hôn nhân. Cô ao ước rằng khi trời tối sẽ có một người ôm cô từ đằng sau, rồi lại sợ khi trời vừa hưởng sáng, hơi ấm đó không còn nữa. Cho nên cô dứt khoát phụ lòng người kia. Cô đi trước. Đồng Diễm Dương ngồi sụp xuống, dựa vào tường, dứt khoát đặt mông xuống nền đá xanh lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn trời cao. Đêm nay trời sáng, đêm tối không trăng, những ngôi sao làm thêm rực rỡ. Cô dựa vào tường nhớ tới nhiều năm trước phát hiện hôn nhân bố mẹ mình chẳng qua là giả dối mà thôi. Khi ấy cô lang thang khắp mọi nơi không chịu về nhà, hình như là cũng vào một buổi tối cuối thu thế này. Trùng hợp quá. Bên ngoài có âm thanh vọng tới, cô dứt khoát ngồi đó ngâm nga theo bài hát. Anh ấy chẳng hề yêu tôi, nắm lấy bàn tay mà sao lạnh buốt. Vòng tay ôm lấy nhưng chẳng đủ gần gũi. Anh ấy chẳng hề yêu tôi, cất tiếng nói nhưng chẳng hề thật lòng. Trầm mặc nhưng lại qua lý trí. Bài hát của Mạc Văn Úy từ xưa đến nay mang theo mùi vị tang thương. Nhìn khói lửa trần gian, hát vài câu có cảm giác cô đơn trống rỗng. Đồng Diễm Dương ngâm nga bài hát. Từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác cô đơn lẻ loi thế này. Ngay cả trên trời có rất nhiều ngôi sao, lại chớp chớp mắt nhìn bóng mình mặt đất, bóng dáng giống như trẻ mồ côi. Cô ngâm nga hát rồi ngừng lại, nhắm mắt dựa vào tường. Dưới lông mi là đôi mắt sáng êm dịu, giống như có sương sớm, hơi ẩm ướt. Phía trên đầu cô vốn có cái đèn đường mờ nhạt, sau một giây ánh đèn đột nhiên tối dần. Có một người lần nữa trở lại trước mặt cô, chặn hết ánh sáng kia lại. Đồng Diễm Dương dừng một lúc, hàng mi run run, sau đấy mở mắt ra. Người đàn ông trẻ tuổi bỏ đi khi nãy quay lại, nhìn cô từ trên cao, bởi vì ngược sáng cô không thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt anh. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cứ đứng mãi đó giống như một ngọn núi. Đồng Diễm Dư nhìn anh, nước mắt trào ra. Quay lại làm gì chứ? Không phải anh đi rồi à? Kiều Khải nhìn cô một lúc, chậm rãi cười, anh khom lưng đưa tay cho cô. Đi nửa đường, trời phát hiện quên một thứ. Dù sớm cảm thấy, nhưng cô hỏi anh. Cái gì thế? Anh nắm tay cô, nhanh chóng nắm chặt. Em đấy. Cô là ngôi sao trên bầu trời cao, lấp lánh trốn tránh khói lửa trần gian. Nhìn nãy giờ cô ngồi đây ngắm trời đất, ai lại dám nói cô không hâm mộ trăng tròn hoa thắm của thế giới này. Giọng Đồng Diễm Dương còn hơi nghẹn ngào, giống như đang cố gắng che giấu. Như thế nào đi nữa không giấu được tiếng khóc. Cô nói, anh quên đồ mà, tôi là người không phải đồ vật. Kiều Khải cười ra tiếng lười biếng. Đúng, Đồng Diễm Dương, thực ra em không phải thứ đồ tốt. Cô tức giận muốn rút tay về, là bị anh mạnh mẽ nắm chặt, không cho rút lại. Kiều Khải kéo cô đứng dậy. Khi cô đang muốn trốn tránh, một tay anh ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Nắm tay vậy mà vẫn thấy lạnh buốt à? Cô dừng lại. Một giây sau anh nới lỏng tay, giang hai tay ôm chặt cô. Một cái ôm không mang theo tình dục, một cái ôm vững chắc. Mà giọng nói của anh như tiếng đàn violon huyền ảo truyền đến tai cô. Ôm thế này có lẽ đủ gần gũi đúng không? Cô biết rõ, vừa rồi nhắc lại lời cô hát. Xoa xoa hốc mắt ướt sũng, đầu Diễm Dương cười tự giễu hai tiếng, không rẽ rụa nữa. Người đàn ông ôm cô, cũng phối hợp mở miệng. Không phải nói kỹ năng với cơ thể của anh không tệ, cho nên mới ngủ với anh à? Nếu cảm thấy vóc dáng của anh không tệ, về ngủ thêm nhiều đêm nữa đi. Cô sững sờ. Người đàn ông nới lỏng tay, lùi về phía sau một bước, im lặng đứng đấy, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Đầu Diễm Dương, ánh mắt nhìn đàn ông của em thực sự tệ đấy. Cái mặt hàng vừa rồi, không biết tên đó có gì đáng để em trao thân. Chìm đắm trong tình dục cũng tốt, yêu thích vẻ bề ngoài đẹp cũng được. Bây giờ anh xuất hiện, mấy người khác đều phải nhường trước thôi. Tiếng gió thổi, giọng nói của anh vào tai cô cảm thấy cả cơ thể bốc hơi nóng. Bao dáng của anh đẹp, lớn lên không tệ, em không phải chịu thiệt đâu. Anh rất tự kỷ. Em thích tiền lắm đúng không? Ở Bắc Kinh anh có vài căn nhà nhỏ, không nói là quá nhiều tiền, nhưng vẫn để cho em có danh tiếng lớn trong cái huyện nhỏ này. Anh còn khoe của nữa. Nhưng cuối cùng anh dùng sự nghiêm túc gọi cô làm cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đầu Diễm Dương, em biết rõ em không tin sự chân thành, chỉ thích quan hệ nam nữ qua loa. Nhưng người đàn ông đó không phải anh. Bọn họ không có gì đáng giá để em lợi dụng nhiều lần. Anh không giống họ. Em xem đi, anh đẹp trai, body đẹp, có tiền, lại còn có kỹ xảo. Cô nghe vậy bật cười thành tiếng. Anh không hề để ý tới cô, khóe miệng giật giật, khẽ nở nụ cười. Tìm bạn giường ngắn hạn, không bằng em kiếm một người bạn trai dài hạn đi. Nếu như cuối cùng em vẫn không yêu anh, ghét anh, thì anh sẽ đi. Cô há to miệng, nhưng anh chặn lại miệng cô. Nói câu tiếp theo. Nhưng nếu em yêu anh, thì em thua rồi, đồng Diễm Dương. Anh bắt đầu bế cô lên. Đi ra khỏi ngõ nhỏ, anh nói. Từ giây phút này trở đi, trên giường của em chỉ có thể là anh. Chờ xem, sẽ có ngày nào đấy, cuối cùng em ôm ống quần anh không chịu buông tay, khóc lóc nói muốn ngủ với anh cả đời. Cô muốn gửi 100 cái icon khinh bỉ, muốn chửi anh bằng vô số câu thô tục, muốn tự hỏi mình tại sao rơi vào hoàn cảnh bị anh đeo bám thế này. Nhưng khi cô vừa muốn vươn tay, rồi vung tay vung chân, cô đột ngột thay đổi tư thế. Đôi tay kia tự nhiên như vậy ôm lấy cổ anh, ôm rất chặt, mặt vùi vào lồng ngực của anh. Anh còn rất trẻ, có thể sẽ hối hận. Gia cảnh anh tốt, người nhanh có khi không vừa mắt cô. Hoặc có một ngày anh sẽ gái cô trước, dựa theo người mới xuất hiện trước mặt cô. Thế giới này hàng trăm loại người, nhưng có một loại là cô có thể dựa vào anh. Có thể chứ, cô tự hỏi mình. Nhịp tim anh đập ngay bên tai, giống như có thể thay cô trả lời câu hỏi này. Một đêm này họ ở khách sạn. Bên cạnh sông Tô Châu, không ngờ có khách sạn nho nhỏ, đại lồng lớn màu đỏ lắc lư, tường trắng ngói xanh đặc biệt giống phong cách thời xưa. Nếu như là trước kia, Đồng Diễm Dương không bao giờ ở nơi thế này. Nhìn Kiều Khải dẫn cô đi vào trong, chỉ thấy bàn tay đang nắm tay mình, không hề để ý mình đi vào chỗ nào. Thích anh à? Hình như tim đập nhanh hơn so với bình thường. Muốn yêu đương sao? Nói thật, cô chưa từng yêu đương bao giờ. Như vậy xem như là chấp nhận anh rồi à? Theo cách nói của anh, nhiều lắm chỉ được coi là bạn giường cố định đi. Chưa giờ Đồng Diễm Dương chưa từng cảm thấy mù mịt thế này. Nhưng cô cùng anh đi lên tầng 3, một căn phòng được trang hoàng phong cách lịch sự tao nhã cổ xưa. Hoa văn trên giường lớn thực sự bắt mắt. Rèm cửa buông xuống nhẹ nhàng bay tứ tung. Vỏ chăn ga giường màu xanh nhạt là loại gấm Tô Châu. Anh đẩy cô vào trong chăn, kéo chăn lên. Đầu cô nóng lên, không nghĩ ngợi ôm lấy cổ anh. Nụ hôn mãnh liệt như sói như hổ. Dùng sức ôm giống như là khí oxy muốn lách vào tận ngực. Quần áo dường như bị xé rách. Giày thì cái còn trên chân, cái bị bay ra cửa. Giường lớn được chạm trổ rung động mãnh liệt. Tiếng kêu két két giống như tiếng cửa gỗ cũ của ngõ nhỏ phía nam, lâu năm không sửa chữa, bị thằng nhóc con kéo ra kéo vào, và ra tiếng làm người khác khó chịu. Anh muốn gọi tên cô gọi anh Kiều Khải. Gọi lại đi, Kiều Khải. Gọi tiếp. Cô hét một tiếng giống như là đã sớm biết trước, giọng vốn đang trầm trầm dứt quãng, sau đó trở nên hung dữ không chịu thua. Bỗng chốc anh đâm mạnh vào, cô hét lớn một tiếng. Đêm cuối thu mát mẻ, đầu anh đổ mồ hôi sáng bóng. Hai mắt Đồng Diễm Dương mở to say đắm nhìn anh. Anh đổ mồ hôi làm cô cảm giác cô đang ngồi bên trong ngõ nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao tỏa sáng lấp lánh. Bình thường cô rất ghét đàn ông đổ mồ hôi, nhưng giờ phút này cô đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy anh, sát đến môi hôn, hôn lên cái trán ướt đẫm của anh. Nếu nhân gian khói lửa này có thể dừng lại vì cô, dù chỉ một lát. Cô mệt mỏi trốn chạy 26 năm nay, muốn dừng lại, dang rộng cánh tay, muốn ôm lấy thứ gì đấy. Kiều Khải. Cuối cùng khi cô vùi đầu vào lòng anh, chậm rãi vươn cánh tay, giống như là rong biển cuốn lấy cơ thể anh, khẽ gọi tên anh. Anh không ngẩng đầu, vùi mặt ngực cô ừ một tiếng, có chút say đắm. Cô nhẹ nhàng hỏi một câu, tại sao là em chứ? Anh chuyển động, chậm rãi thò tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, nhắm mắt cọ cọ giống như đứa bé. Anh nói, anh đến Trần Gia một chuyến, muốn ngắm mặt trời. Rồi nhiều năm sau, Đồng Diễm Dương không học thức không nghề nghiệp đọc được trong sách bài thơ này, tuyệt bài thơ là Mặt Trời Mùa Hè. Mặt trời mùa hè chính là cô, mặt trời rực rỡ, Đồng Diễm Dương. Nhưng trong đêm này, cô chỉ nghe được anh thì thầm câu thơ này trêu chọc mình nên nở nụ cười. Cô không biết đây là thơ, còn tưởng rằng anh thuận mồm nói vớ vẩn, liền đẩy đẩy anh. Đêm hôm khuya khoắt đấy, ngắm mặt trời gì chứ? Anh ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh sáng rực đến đáng sợ. Mặt trời ở đây này. Anh hôn lên người cô. Mặt trời bị anh giấu đi rồi. Đồng Diễm Dương không kiềm chế được, bật cười thành tiếng. Đồ ấu trĩ. Kiều Khải ngắm cô cười, cầm cái đó chạm vào cô, chậm rãi nói. Ấu trĩ ư? Bảo bối của Kiều gia lớn thế này, em sao nói ấu trĩ? Cô cũng hôi môi anh, bỗng chốc chậm rãi nhấc chân lên sờ. Để em xem. Rốt cuộc lớn chỗ nào? Sau một lúc gây rối, anh hung dữ thể hiện khí phách đàn ông, cũng hèn hạ nói thêm một câu của cô lúc trước. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất và chính xác để kiểm tra. Hôm nay xem như anh đã hiểu rõ. Eo cô rất đau, đau nhức. Lúc trời sáng, Đồng Diễm Dương thức dậy, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Cô nhìn trần nhà, cuộn mình lại trong chăn, lần đầu mở to mắt cảm nhận giây phút này, cô rất muốn cười. Cô là sinh vật cô đơn, cô cũng khát khao có người bầu bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô có người bầu bạn. Cô ngồi dậy, đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, vén chăn ra cứ như vậy đi vào phòng tắm. Anh đang tắm, không biết cô đã đến. Cô ôm lấy anh từ phía sau, dính sát vào người anh, bỗng chốc anh cứng đờ. Chào buổi sáng, Kiều đại gia của thủ đô. Đồng Diễm Dương lười biếng gọi anh, sau đó bắt đầu cọ cọ. Ánh mắt liếc nhìn bọt nước bên trong, từ đó bắt đầu dựng đứng lên. Kiều Khải híp mắt quay đầu nhìn cô, khẽ cười. Xin chào, sáng sớm Đồng tiểu thư đã động dục dư. Vì vậy trong phòng tắm là mớ hỗn độn. Bọn họ đi xuống ngõ ăn cháo, bánh bao hấp. Kiều Khải là người đàn ông phương Bắc, ít khi ăn đồ ăn vùng Giang Tô và Chiết Giang, ấy vậy ăn hết hai phần. Đầu Diễm Dương đối diện, cười đến nỗi hai vai run run. Anh hỏi, cười gì thế? Đầu Diễm Dương giơ tay gọi ông chủ tính tiền, thôi miệng giải thích. Bạn của tôi ba ngày chưa ăn cơm, cho nên ăn hơi nhiều một chút. Ông chủ cũng cười không ngừng. Kiều Khải hít mắt, em đọc lại câu em vừa nói xem. Không nói đâu, không nói. Cô vừa nói vừa cười. Hai mắt Kiều Khải nhìn cô không phản ứng. Anh quay đầu nhìn ông chủ. Không phải bạn. Sao cơ? Ông chủ hỏi. Là bạn trai đấy. Anh mạnh mẽ vứt lại câu này, sau đó kéo cô ra ngoài. Mặt trời mùa thu xua tan sương sớm, ánh sáng đầu tiên chiếu trên sông Tô Châu. Kiều Khải chỉ con thuyền ô bồng qua lại trên sông. Đi, đi chèo thuyền. Đồng Diễm Dương nói. Không phải hôm qua đi rồi sao? Kiều Khải kéo cô đi ra bờ sông. Trước tiên chèo cái này đã, đêm nay nói tiếp hôm qua chèo cái kia. Thuyền ô bồng đặc biệt, người chèo thuyền đứng ở đầu thuyền, chỉ có một cái mái chèo đảo qua đảo lại. Thần thuyền lảo đảo mà sông lăn tăn gợn sóng, sóng xanh dập dờn. Để giữ thăng bằng, hai bên trên thuyền đều có ghế, mỗi người ngồi một bên. Kiều Khải bên trái, Đồng Diễm Dương bên phải. Cô cười khanh khách chỉ vào mặt nước. Ở đây có cá chép này, anh có muốn chào không? Ánh mặt trời từ cửa thuyền chiếu vào, làm mắt cô lóe sáng như là ánh sao. Kiều Khải cong môi. Để anh xem chỗ nào cơ. Anh dưới người bất ngờ hôn một cái. Ai ngờ thân thuyền bỗng mất thăng bằng, anh nghiêng phía cô. Người chèo thuyền vội vàng nhắc nhở. Đừng có bước tới, ngồi xuống đi, nếu không lật thuyền đấy. Kiều Khải nhanh chóng hôn lên mí mắt của cô một cái, ngồi trở lại chỗ cũ. Thuyền lại cân đối như cũ. Người chèo thuyền thả lỏng. Không phải em bảo anh tới nhìn cá chép à? Chàng trai mặc bộ áo lông xám ngồi bên kia nhã nhã duỗi thẳng chân, giống như đại gia ngồi đó, chậm rãi nói. Nhìn cá chép á? Có cái gì đẹp ư? Người trẻ tuổi bây giờ không biết cố gắng, Về ra lại thành người lá đò vượt cá chép. Đồng Diễm Dương nhìn anh một lúc, sau đó bật cười thành tiếng. Kẻ ngốc ấu trĩ này, thuộc ấu trĩ. Nhà anh ấu trĩ ngồi chỗ cửa thuyền che nắng và nhìn cô. Bộ dáng này làm người ta thấy yên tâm. Thủy lắc lư như trong lòng yên tâm. Cô ngắm anh, từ từ suy nghĩ những lời hôm qua anh nói. Anh đến Trần Gia một chuyến, anh muốn ngắm mặt trời. Cô cúi đầu nhìn đáy thuyền cũ nát, trong mắt có chút mơ màng, có chút dịu dàng. Ngoại truyện năm, mặt trời rực rỡ. Thành nhân nào cũng có quá khứ, không thể cho ai biết. Tội phạm nào cũng có tương lai trong sạch hoàn mỹ. Oscar Wilde đã nói câu đó. Một năm được nghỉ phép tổng cộng 10 ngày, Kiều Khải không về nhà mà đi thẳng đến huyện thương cùng với Tiết Định. Cho đến một ngày cuối cùng kỳ nghỉ kết thúc. Đây là lần đầu tiên anh yêu đương, nhiệt huyết dâng trào như chó săn. Ngày nào cũng sửa lại ID, luôn luôn đăng tin lên vòng tròn bạn bè. Ngày thứ nhất, đi đêm Weibo, xuống trần ngắm mặt trời. Nội dung cho vòng tròn bạn bè, một mớ bừa bộn trên giường, khắc gỗ hoa. 300 hiệp không sợ đâu. 15 phút sau khi đăng, có 28 bình luận. Đa phần là mấy gương mặt tiêu biểu, đó là mấy người bạn cùng lớn lên ở thủ đô bình luận. Ngô Ngạn Tổ lái máy đào móc. Đệt, cái màn hình vẫn ngửi thấy mùi khai. Lưu Đức Hoa lái xe lăn đường. Tân thủ như Ngọc 27 năm, một khi bị phá trinh thì trở nên... 27 tuổi mới được nếm thử một vị làm tình, cũng không hiểu tại sao có thể hưng phấn đến mức ấy. Người đẹp trai nhất khu Hải Điến. Khải Tư ơi, ở đây tôi có một bộ 108 cách trở thành đàn ông hạnh phúc. Đưa tôi 100 tệ tôi gói lại rồi gửi cho. Lạc Xuyên, 300 hiệp ư, cậu bán tinh hay bán máu? Xuống trần ngắm mặt trời, trả lời lầu trên. Ông đây trời sinh có sức mạnh ghê gớm, thiên phú dị bẩm, không tin thì đợi đi. Người đẹp trai nhất khu Hải Điến. Cậu muốn phóng thích trực tiếp á? Ngô Ngạn Tổ lái máy đào móc. Đã rửa sạch cúc hoa, chỉ chờ cậu đến thôi này. Xuống trần ngắm mặt trời, cút hết đi. Ngày thứ hai, đi đêm Weibo, chó săn của Đồng Diễm Dương. Nội dung vòng tròn bạn bè. Hai bóng người ở trong thuyền ô bồng. Anh đến Trần Gia một chuyến, anh muốn ngắm mặt trời. Lạc Xuyên, cậu tranh thủ thời gian đi lên trời đi, đừng làm cay mắt người khác. Ngô Ngạn Tổ lái máy đào móc. Mọi người mau đến xem, tiên nữ Khải hạ phàm rồi. Người đẹp trai nhất khu Hải Điến. Tôi không dám giấu giếm, có một việc tôi đã nhìn lâu. Thực ra tôi tên là Hậu Nghệ. Người anh em không biết xấu hổ à? Ngày hôm nay cậu bị tôi bắn rồi. Lưu Đức Hoa lái xe lăn đường, bãi phục bình luận của người xấu nhất khu Hải Điến luôn. Hậu Nghệ hoặc Đại Nghệ hay Nghệ là nhân vật truyền thuyết của Đại Trung Hoa, được hình tượng hóa là xạ thủ vĩ đại, gắn liền với truyền thuyết bắn chín mặt trời và câu chuyện liên quan tới hàng Nga. Tuyệt truyền khi đó, chín mặt trời đồng loạt xuất hiện, chỉ có Hậu Nghệ ra tay bắn hạ bớt mặt trời, dương gian trở lại tốt tươi, vì chiến công đó trở thành vị thần, tên gọi Tiễn Thần. Người đẹp trai nhất khu Hải Điến nói, bái phục đôi mắt mùa của Lưu Đức Hoa lái xe lăn đường. Bình luận cuối cùng được gửi từ nickname của Đồng Diễm Dương, T.I.I. Sửa lại tên đi. Chó săn của Đồng Diễm Dương, anh không sửa đâu. T.I.I. Sửa tên lại ngay cho em. Chó săn của Đồng Diễm Dương, anh vì em tuyên thệ chủ quyền. T.I.I. Đừng để em nói lần thứ ba. 5 phút sau, Đồng Diễm Dương thấy hồi âm mới trong vòng tròn bạn bè. Chó săn của T.I.I. Sửa lại rồi nhá. Ngày thứ ba, Ninh Đêm Weibo, chó săn của Đồng Diễm Dương. Nội dung vòng tròn bạn bè. Một cặp lồng bánh bao hấp của huyện thương. Sau này tôi muốn người phụ nữ mời tôi ăn bánh bao sẽ sinh cho tôi thực nhiều con như là cặp lồng bánh bao này. Người đẹp trai nhất khu Hải Điến. Người cậu muốn kết hôn có thể là một con heo mẹ. Lạc Xuyên, đau lòng ôm lấy người phụ nữ mời cậu ăn bánh bao. Chó săn của Đồng Diễm Dương trả lời. Cút, có mẹ nó, cậu chứ ai là heo mẹ. 2 giờ sau, người đẹp trai nhất khu Hải Điến bị kéo vào danh sách chặn 24 tiếng. Chó săn của Đồng Diễm Dương trả lời Lạc Xuyên. Ôm á, ôm ai, ai dám đụng đến, sợ lông tơ cô ấy. Lưu Đức Hoa lái máy lăn đường. Xuyên tử đừng chọc đến anh Khải nữa. Cậu không nhớ năm tôi 8 tuổi, Khải tử đánh cậu đau cả trứng. Dọa mẹ cậu sợ đến nỗi sau này không được ôm cháu à. 2 giây sau, Lạc Xuyên kéo Lưu Đức Hoa lái máy lăn đường vào danh sách chặn 24 tiếng. Cuối cùng là bình luận của T.I.I. Nickname gì? Cho săn Đồng Diễm Dương. Để 10 phút nữa rồi sửa. Mỗi ngày theo em tuyên thệ chủ quyền 1 giờ. Hôn hôn. Trước kia suốt 1 tháng, Kiều Khải không đăng tin trên vòng tròn bạn bè một lần. hôm nay bỗng nhiên biến thành kẻ đần đang yêu đương, số ngày đang ti lên vòng tròn, lại còn được nước lấn tới. Đồng Diễm Dương bày ra khuôn mặt chán ghét, nói ngấu trĩ. Thế nhưng quay đi quay lại, lúc anh đi mua đồ uống, cô mở vòng tròn bạn bè nhìn một cái, vừa liên tục bình luận bảo anh sửa nickname, vừa cong môi cười. Anh cầm theo hai chai nước quay lại đưa cho cô. Không phải em nói muốn uống nước lạnh à? Uống nước lạnh không tốt. Anh ra vẻ thông thạo. Mẹ anh nói con gái ít uống nước lạnh thôi, nếu không sau này khó sinh đấy. Quan hệ chúng ta tiến triển tới mức muốn sinh con rồi. Thì không sớm thì muộn mà, phòng ngừa chu đáo. Sớm muộn? Chuyện xa xôi như vậy đừng nói không đầu không đuôi được chứ. Xa xôi á? Ở đâu mà xa xôi? Chẳng phải chỉ cần bỏ cái thứ gây tránh thai ra thì sẽ mang thai à? Không phải do cái bao kia ư? Không tới 2 mm, không phải rất gần à? Hình như em không thể giúp anh hiểu được. Không cần phải hiểu, chúng ta có thần giao cách cảm mà. Đừng có đùa, ai có thần giao cách cảm với anh chứ? Không tin á? Vậy em thử đi, anh có thể đoán bây giờ em đang nghĩ cái gì trong đầu. Nếu anh đoán đúng, hai chúng ta đúng là có thần giao cách cảm. Ừ, anh đoán đi, bây giờ em đang nghĩ gì nào? Em đang nghĩ sao tên chó săn này lại làm màu thế vậy, được nước lấn tới, nói chuyện yêu đương gì mà cả thế giới đều biết, phiền chết đi được. Đồng Diễm Dương cười to, nói rằng anh nói đúng. Kiều Khải nở nụ cười, cầm cái bình nước trong tay cô, thay cô mở nắp, nhét lại vào trong tay cô, không nhanh không chậm nói tiếp. Em cũng đang nghĩ, mặc dù rất phiền phức, mặc dù đáng ghét nhưng vẫn đáng yêu, làm người khác nhìn không cười nổi. Đồng Diễm Dương, không có đâu, anh đừng có tự mình đa tình. Cô liếc mắt, cầm bình nước, quay người bước đi. Kiều Khải chân dài bước tới, đã đuổi kịp cô. Cô không nói rằng hai má cô đỏ ửng. Thu phục cô gái khẩu thị tâm phi thực ra không khó. Cô không cần tiền, không cần quyền thế, không cần người ưu việt thể non hẹn biển làm cô vui vẻ. Từ trước đến nay cô chỉ muốn một người hết sức thẳng thắn thật lòng. Mặc dù việc này nhìn đơn giản, nhưng đối với một số người rất khó. Ngày rời khỏi huyện thương, Kiều Khải quấn quýt bám chặt Đồng Diễm Dương, cùng cô trở về nhà thăm hỏi ông nội. Đồng Diễm Dương dặn dò anh, anh đừng có nói mấy câu linh tinh trước mặt ông nội đấy. Kiều Khải nghe lời gật đầu, rồi em yên tâm. Cuối cùng đến lúc đó, anh bắt đầu nói mấy thứ linh tinh. Anh cầm chén trà nghiêm túc nhìn ông nội. Cháu tên Kiều Khải, năm nay 27 tuổi. Ông nội đừng nhìn cháu giống mấy người tiểu thịt tươi, vóc dáng đẹp, nhan sắc có giá trị. Thực ra cháu lớn hơn Đồng Diễm Dương một chút. Ông nội không hiểu nổi tiểu thịt tươi là cái gì, nhan sắc có giá trị cao là gì. Đồng Diễm Dương kéo kéo tay áo anh, nhưng anh không để ý. Gia cảnh cháu rất tốt ạ, bố mẹ cháu làm cán bộ ở Bắc Kinh. Nhưng từ nhỏ cháu là hậu duệ của Hồng Miêu, không giống mấy cậu ấm khác đi lêu lổng khắp nơi. Là người đàn ông có lý tưởng tốt, có nhiệt huyết ạ. Vẻ mặt anh đầy tự hào. Ông nội không thể hiểu nổi cái người đang giới thiệu cái gì, vừa gặp khoe khoang, chưa từng thấy ai khoe khoang mà không biết xấu hổ thế này. Đồng Diễm Dương kéo Kiều Khải, anh co co chân nhưng vẫn không ngừng nói. Cháu thích Đồng Diễm Dương, hy vọng nhận được sự chấp thuận của ông, chính thức qua lại với cô ấy. Tương lai bỏ cái bao 2 mm kia đi, kết hôn sinh con ạ. Vẻ mặt anh rất cẩn thận. Ông nội, hãy nghe cháu giải thích được không? Nó đang nói cái gì thế này, sao tôi không hiểu nhỉ? Người nói nghiêm túc, vẻ mặt thành thật. Người nghe không hiểu, như lạc vào sương mù. Sau đó Đồng Diễm Dương kéo người kia vào thư phòng trên tầng 2. Cửa vừa đóng, đã đập vào ngực anh. Không phải bảo anh đừng nói linh tinh à? Ông nội em bị bệnh huyết áp cao, phải ở bệnh viện đấy. Cơ thể còn chưa tốt tí nào. Anh nói mấy thứ linh tinh đó làm gì? Nhỡ may dọa ông sợ thì sao? Kiều Khải đứng trước mặt cô, cao hơn cái đầu. Linh tinh á? Đại khái anh không muốn mất mặt thôi. Anh cũng chưa từng gặp phụ huynh bao giờ, cho nên không biết cách nói chuyện. Nếu không biết nói chuyện thì im miệng đi chứ. Anh nhìn thử bộ dáng choáng váng của ông em đi. Anh tiếp tục cười. Ờ thì ông nội không hiểu cũng không sao, em hiểu là được mà. Người đàn ông trẻ tuổi đứng đó nở nụ cười thoải mái, trong mắt có ánh sáng rực rỡ. Đầu Diễm Dương không tự chủ rời mắt đi, nhìn dán sách to là bằng gỗ lim bên cạnh, nói thầm. Em và ông nội đều là người nhà họ Đồng, gen của nhà họ Đồng. Ông nội em nghe mà không hiểu, đương nhiên em cũng không hiểu. Kiều Khải nhìn cô, đưa tay sờ sờ lông mày. Nghe không hiểu cũng không sao, anh làm cho em xem. Cô trợn mắt. Cái gì? Ngoại trừ yêu ra anh có thể làm cái gì chứ? Có thể đăng tin lên vòng tròn bạn bè, sửa nickname. Cô muốn cười lại phải nhịn. Học sinh tiểu học còn trưởng thành hơn anh đấy. Anh ám chỉ. Anh không đồng ý đâu. Học sinh tiểu học mà có sức lực cường tráng như người đàn ông trưởng thành giống anh á. Thôi được rồi, coi như anh lợi hại. Ngoài đăng tin vòng cho bạn bè, sửa nickname, anh biết làm gì nữa? Anh có biết làm tình? Hai người trêu chọc nhau một lúc. Đúng, trong thư phòng Đầu Diễm Dương nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, anh im lặng ngắm cô. Sau buổi trưa, ánh nắng mặt trời rọi xuống đất, ánh sáng chiếu vào cửa sổ như những giấc mộng mơ mơ màng màng. Một lúc sau cô hỏi, sao anh đến thăm nhà em? Chỉ vì nói mấy câu kia với ông nội à? Anh đáp, vì để em thấy được anh chân thành. Mới quen có mấy tháng, cũng không hiểu rõ về nhau. Lúc trên giường đa phần làm tình, anh nghiêm túc vậy làm gì chứ? Bởi vì anh làm bất cứ chuyện gì cũng chân thành. Cũng bởi vì chuyện tình cảm, thời gian dài hay ngắn, không nói được cái gì. Có người ở chung cả đời đều không thể chiếm vị trí trong lòng người kia. Nhưng có người chỉ cần một ánh mắt, một câu nói thôi. Đầu Diễm Dương không nói gì. Lúc này anh không cợt nhả, không còn là chó săn ấu trĩ, không trưởng thành nữa. Người đàn ông này từ trước đến giờ cũng giả heo ăn thịt hổ. Nhưng dù không muốn nói, cô cũng phải nói. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có chút bất lực. Kiều Khải, em cảm thấy anh không hiểu rõ em, không biết quá khứ của em từng sa đọa thế nào. Người em có hình xăm. Cô vén áo để lộ hình xăm sau lưng, cho dù tẩy nhưng vẫn lưu lại ít dấu vết. Em uống rượu nỗi say khướt, thời gian dài không biết mình ngủ ở đâu, tỉnh lại ngã ở đâu. Cô nhấc lọn tóc uốn dài, lộ ra vết sẹo dưới gáy. Đó là lúc cô bị uống say, bị ngã đập đầu góc bàn. Lúc còn trẻ lông bông, không quý trọng bản thân, lại còn lên giường với Tô Trận. Không chỉ anh ta, còn có người khác. Em lấy sai lầm bố mẹ để trừng phạt chính mình, ngây thơ ngu xuẩn. Em ao ước bọn họ đột nhiên để ý đến em, quan tâm em dù chỉ chút. Em tự nói với mình là phải ghét bọn họ, nhưng lại mong chờ họ cho em chút tình thương bố mẹ. Em có thương bọn họ, rồi lại cần bọn họ. Cô là bình hoa lộng lẫy, chi tiết trống rỗng, không có vẻ ngoài lộng lẫy, còn bên trong thì không có hoa tươi đẹp đẽ. Không ai đi tới, không ai tưới nước. Những chuyện này sau khi lớn lên cô mới hiểu rõ, cho nên không làm những chuyện ngu xuẩn như trước kia. Nhưng những chuyện đã làm không cách nào hối hận. Cho dù hối hận cũng không thể cứu vãn được. Ở huyện thương nhỏ bé, ai cũng biết em. Nhiều bạn học trước đây đến thành phố du, dù đã đi đến chỗ khác hay vô tình gặp trên đường, đều chỉ vào em rồi nói với người bên cạnh rằng, nhìn thấy nó không? Lúc trước nó là nữ sinh quậy phá lẫy lừng của trường chúng ta đấy. Nhớ lại chuyện quá khứ của mình, em không chịu nổi đâu, cảm thấy khó nói lắm. Lúc xảy ra quan hệ với anh ở Jerusalem, nếu là em của ngày xưa, em sẽ không khổ sở, sẽ không hoảng hốt chạy trốn. Dù sao em cũng hư hỏng, sau khi quan hệ nam nữ thì có làm sao đâu. Nhưng anh không giống thế, anh sạch sẽ, kiên cường chính trực, tràn ngập nhiệt huyết. Anh đứng đó giữ vững lý tưởng của mình. Anh... Cô bật cười. Lúc này cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh. Anh không giống với em, anh ở bên em, sau này bạn cũ nhận ra em, chỉ trỏ nói anh này nọ rồi mỉa mai. Cho dù không có người quen thì chính em cũng biết mình không thể yên ổn được, không thể yên tâm ở bên anh. Bởi vì em sợ có một ngày anh không thích em nữa. Nhiệt huyết lúc này tan biến, anh bắt đầu ghét em. Có khi là cãi nhau, hoặc là lúc nửa đêm em nằm mơ thấy lúc cãi nhau, anh nói với em, nói với chính anh lúc trước tại sao thích em. Em sợ lúc ấy anh mất bình tĩnh nói ra một câu, ai biết được trước kia em lên giường với bao nhiêu người. Lúng túng, phức tạp, chua xót, sợ hãi nữa, cô nói toàn bộ cho anh biết. Một canh bạc, đánh cược anh sẽ quay đầu rời đi hoặc tiếp tục ở lại. Nghe cô nói năng lộn xộn, nói nhiều quá, nhưng Kiều Khải chỉ cười, không nói gì cả. Một lúc sau, anh đi đến trước tủ sách to tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt nhìn quyển phía trên, anh lấy nó xuống. Mở ra, anh kiên nhẫn tìm thứ mình muốn. Đó là bộ sách chọn bộ Oscar Wilde. Anh đọc qua lúc, cuối cùng dừng ở một trang. Mở cuốn sách nhìn dưới ánh nắng mặt trời, bước đến trước mặt cô. Trang giấy sạch sẽ, chữ nhỏ rõ ràng. Tay anh thon dài đẹp mắt, đôi ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay dừng lại ở một chỗ. Thánh nhân nào cũng có quá khứ, không thể cho ai biết. Tội phạm nào cũng có tương lai trong sạch hoàn mỹ. Đầu Diễm Dương, quá khứ của em có thể không đẹp, nhưng nó không cần phải quá đẹp. Con người khi còn sống giống như đang kể câu chuyện, khởi thừa, chuyển hợp đều phải có. Trước khi gặp anh, những cái kia đều là mấy thứ tạp nham, đều làm nền, đều là phục bút. Cô yên lặng đọc chữ đó, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt người đàn ông mát lạnh như nước, rồi sắc bén như kiếm. Hàng hà như thế, không ai có thể sánh được mà nhìn cô, mang theo hàm ý bắt buộc. Anh bỗng dưng bật cười như cơn gió xuân giữa tháng 3. Coi như là sống dưới mặt trời rực rỡ tháng 6, cũng phải chờ đợi đêm tối dài đằng đẵng trôi qua, mới thấy lúc mặt trời mọc ở phía đông, sáng rực như lửa. Bây giờ nền đã có, phục bút viết xong, câu chuyện của nhân vật nam chính cuối cùng có thể thu hoạch. Cô có vài lời muốn nói, nhưng anh đang định giữ lại từ từ nói tiếp. Anh nhìn cô chưa bao giờ thấy cái miệng kia chịu thua mình. Lúc trước khi quen cô, anh từng nghe Trúc Thanh Thần nhắc tới cái tên này. Anh nghĩ chắc hẳn cô là cô nhóc giả dối, không tiếc cả mạng sống để giúp đỡ bạn. có nghĩa khí, thẳng thắn nhanh nhẹn. Người cũng như tên. Lần đầu thấy cô đứng ở trong phòng khách nhà Tiết Định tươi cười, giống như hồ ly gian xảo. Ánh sáng tươi đẹp tỏa ra bốn phía. Ánh mắt lanh lợi hơi chuyển động. Anh nghĩ hóa ra là cô gái xinh đẹp, không phải con nhóc giả dối. Đồng Diễm Dương, người như tên. Sau này khi cô xách anh về nhà, rõ ràng anh hứng thú với cô nhưng lại giả ngây giả ngô. Nói ra thì không biết vì sao, có lẽ do nhìn bộ dạng bao che của cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không nhịn được ý đồ xấu, khăng khăng muốn nhìn bộ dạng tự cho là trêu chọc được anh của cô, lại bèn đùa giỡn lại. Một tuần ở chung, cô thẳng thắn nhanh nhẹn, phóng khoáng thoải mái. Diện mạo cô xuất chúng nhưng tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, muốn gãi chân thì gãi chân, lúc ngồi không đàng hoàng, nói chuyện to mồm như đàn ông. Thấy cô hấp tấp suốt ngày đấu võ mồm với anh, những lúc đêm dài thì lại im lặng, cũng ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt toát lên sự cô đơn khó có thể che đậy. Anh không thích thấy bộ dạng như vậy của cô. Cô nên là chị đại ngốc nghếch, thích trêu chọc anh, giận dỗi anh, sẽ bận rộn bảo vệ anh. Vì vậy anh bắt đầu trêu chọc cô, bắt đầu cố gắng hóa giải nỗi cô đơn của cô, tự mình giải sầu cô. Thời gian gặp nhau quá ngắn, những lúc ở chung mỗi giây mỗi phút sâu sắc. Quá khứ của cô có nhiều màu sắc, anh là tờ giấy trắng. Nhìn bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ, anh thấy rõ ràng cô có linh hồn trong sạch hoàn mỹ. Kiều Khả đặt sách xuống nhìn thẳng mắt cô. Leo Tolstoy từng nói một câu. Cô bĩu môi. Thôi đừng có khoe chữ với người mù chữ như em. Anh bật cười. Một câu thôi được rồi, chỉ một câu thôi. Cô bĩu môi. Được rồi, em đây rửa tay lắng nghe. Anh bị bộ dáng ghét bỏ kia trêu chọc, khẽ cười đưa tay kéo cô lại, hôn một cái lên má. Leo Tolstoy nói rằng mỗi người có thiếu sót, giống như quả táo bị thượng đế cắn. Có người thiếu sót nhiều bởi vì thượng đế đặc biệt yêu thích hương thơm của họ. Cho nên quá khứ của em rách nát như vậy là bởi vì thượng đế yêu thích hương thơm của em à? Anh gật rồi lại lắc đầu. Là vì thượng đế biết rõ nên mới đặc biệt cất giữ hương thơm lại để đúng người thưởng thức. Ví dụ như anh à? Ừ, ví dụ như anh. Ngoài chuyện 6, ánh sáng của Israel không bao giờ tàn. Chú Thanh Thần, em có bằng lòng đi cùng anh không? Đã được nửa năm kể từ lúc Tiết Định đưa chiếc nhẫn ra cầu hôn cô cho phòng bếp cũ kỹ, tràn ngập mùi khói và dầu ăn ở tiểu viện Giang Nam. Nửa năm, Trúc Thanh Thần cũng không đi theo Tiết Định đến Israel. Anh đã sớm trở lại Israel sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông. Rốt cuộc anh, Kiều Khải, hai người không ngại xa ngàn dặm trở về nước theo đuổi tình yêu. Còn một mình Kiều Vũ bị điều đi Israel đáp ứng nhu cầu bức thiết, cũng không trở về được nữa. Thoáng cái, hết 7 ngày nghỉ đông, Tiết Định sẽ lên đường rời đi. Đêm cuối trước khi đi, Khương Du ở nhà làm bàn lớn thức ăn ngon, gà vịt thịt cá có đủ, không phải là lễ mừng năm mới nhưng làm hoành tráng hơn cả lễ mừng năm mới. Không chỉ thế, bà còn mua một chai rượu ngon về, người xưa nay chưa từng uống rượu, bỗng nhiên nổi hứng uống rượu. Bà uống rượu, sắc mặt dần đỏ lên, nụ cười đêm nay nhiều hơn 20 năm trước, thậm chí chân thật hơn. Trúc Thanh Thần kéo kéo ống tay áo mẹ mình, thấp giọng khuyên bà. Mẹ uống ít thôi đấy. Khương Du mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô, cái dáng vẻ nghiêng đầu nhìn phía cô, trông như đứa trẻ mười mấy tuổi. Bà nói, hôm nay mẹ vui, không cần phải lo. Trúc Thanh Thần không nói nữa, cô thở dài buông lỏng tay. Trở ngại ở đây là lần đầu anh dùng thân phận con rể tương lai đến nhà chào hỏi. Mấy ngày liên tiếp, Tiết Định ngủ ở trong phòng Trúc Thanh Thần, mà Trúc Thanh Thần thì ngủ một phòng với mẹ. Đêm hôm nay, Trúc Thanh Thần đang trải giường chiếu, Khương Du uống rượu mà đỏ bừng bừng ngồi cạnh cô. Bỗng nhiên nói, đêm nay con trở về phòng con ngủ đi. Khuôn mặt Trúc Thanh Thần đỏ lên, tay cô không ngừng làm, nhưng vẫn không nói gì. Khương Du nói, ngày mai nó phải đi rồi đấy, hai đứa nên nói chuyện cho vui. Mẹ thì đâu phải người cổ hủ, huống chi bát tự hai đứa cũng đã trao đổi rồi. Trúc Thanh Thần bật cười, trước đây không phải mẹ và bố không cẩn thận nên gạo nấu thành cơm à? Đương nhiên con biết rõ mẹ không phải là một người cổ hủ mà. Trúc Thanh Thần dừng lại một lúc, sợ mình quá đà nhắc tới chuyện đau lòng của mẹ khiến mẹ tức giận, cho nên cô ngừng động tác trải chăn, quay đầu nhìn bà. Lại không thể đoán được Khương Du cười với cô, bà nháy mắt, đúng thế. Mẹ con coi như là người của thời đại có tinh thần dũng cảm, ý chí tiến thủ. Trúc Thanh Thần không nhịn được bật cười ha ha. Thời đại có tinh thần dũng cảm, ý chí tiến thủ à? Để cả việc ly hôn mẹ cô dây dưa mãi mà còn nói mình là người của thời đại có tinh thần dũng cảm, ý chí tiến thủ sao? Cuối cùng Trúc Thanh Thần không ngại ngùng nữa. Khương Du nói vậy Cô không cần phải tỏ vẻ gì. Trải chăn xong, sau khi nói một câu ngủ ngon với Khương Du, bắt đầu trở về phòng mình. Khương Du vừa nằm lên giường, vừa ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô. Cuối cùng than nhẹ một câu, còn may mắn hơn mẹ. Trúc Thanh Thần đi đến cửa rồi, chân bước tiếp không quay đầu lại nữa. Suy nghĩ một lúc cô nói, may mắn lớn nhất của con là có mẹ làm mẹ. Sau lưng chuyển đến tiếng cười của phụ nữ, nhẹ nhàng mà sung sướng. 20 năm qua chưa từng hạnh phúc và nhẹ nhõm thế này. Lúc Trúc Thanh Thần trở về phòng, thấy Tiết Định đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô đẩy cửa vào, đối diện ánh mắt kinh ngạc của anh ho khan một tiếng. Mẹ em nói, anh sắp đi rồi, cho nên chúng ta có thể nói chuyện thoải mái, để tránh anh khỏi hoảng sợ, đi đến Jerusalem lại không cố gắng làm việc. Tiết Định dừng một chút, chậm rãi hỏi, hoảng sợ ở chỗ nào cơ, cơ thể hay tinh thần? Anh có chưa thay áo ngủ, mặc áo sơ mi trắng, quần tây nhàn nhã, đứng dưới ánh đèn mờ nhạt. Trong đôi mắt đen bóng, nửa là trêu chọc, nửa là chăm chú. Cho dù đang nói chuyện hơi lỗ mãng, nhưng ngữ điệu vẫn rất lôi cuốn người khác, giống như lỗ đen, rất dễ làm người khác nảy sinh dục vọng. Dù sao anh cũng phải đi. Trúc Thanh Thần không lên tiếng, cô bước phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, khéo léo nhảy lên người anh, hai chân quấn lấy anh. Cô ghé miệng vào lỗ tai anh, cười hì hì. Anh nói đi. Hơi thở ấm áp sát mặt, trên tay cô gần như dính sát lên người anh, không kẽ hở. Ánh mắt Tiết Định trầm xuống, một tay ôm eo cô, một tay đóng cửa sổ vào. Anh nên nói gì đây chứ? Anh không có gì để nói, nhưng việc vận động thân thể từ trước đến nay luôn tốt hơn miệng anh. Rời cho phòng giường đơn, cũ kỹ, đợi một cái bắt đầu vang lên tiếng cót két. Giang Nam ẩm ướt nhiều mưa, tất nhiên không thể thiếu màn. Tấm màn lụa mỏng đung đưa qua lại giống như cảnh trong mơ. Trần nhà có chút dấu vết ẩm mốc, xen lẫn vàng xanh, điểm trên những chấm đen. Nhưng không hiểu sao gợi cho người khác cảm giác thân mật. Một khi đến lúc này, anh đều không thích nói chuyện, luôn luôn chuyển động rất mãnh liệt. Ngược lại cô nói khá nhiều, vừa gọi tên anh vừa nói thuyên thuyên. Nhẹ chút, được rồi, đã đủ rồi, đừng tiếp tục. Anh bỗng dừng lại, mồ hôi đầm đìa trên trán. Trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy hàm ý không thỏa mãn, lại không nhúc nhích nữa. Trúc Thanh Thần bỗng chốc trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng run rẩy hỏi anh. Anh làm gì thế? Không phải đã đủ rồi ư? Chỉ còn chút nữa thôi, về mà anh xấu xa dừng ngay phút mấu chốt này. Trúc Thanh Thần cảm thấy muốn phát điên, nghiến răng nghiến lợi. Tiết Định! Trong nháy mắt, anh cúi đầu nhìn cô ừ một tiếng. Nhẹ nhàng nói một chữ, bình tĩnh giống như là không có việc gì. Nhưng nếu cẩn thận phân biệt, có thể nghe ra sự kiềm chế ẩn sâu trong giọng nói. Trúc Thanh Thần nhìn anh một lúc nở nụ cười, chống người lên muốn bỏ đi. Không muốn thì thôi vậy. Quả nhiên vừa dịch chuyển một đoạn, cánh tay người đàn ông giữ lấy cô kéo lại, tiếp tục chuyển động nhịp nhàng. Cô gần như không chịu nổi hét một tiếng. Nhưng cô đã thắng, lại một lần nữa nhìn thẳng ánh mắt Tiết Định. Trong mắt cô mang vẻ đắc ý, hoàn toàn không che giấu. Tiết Định híp mắt khẽ bật cười. Đối với người phụ nữ cố chấp cuột cường này, quả là vừa yêu vừa ghét. Giường gỗ kêu có két hết nửa đêm, hai người đáp chăn, cuối cùng thì yên tĩnh. Trúc Thanh Thần ngồi lên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh. Cô nhìn người bên cạnh nhắm mắt có chút mệt mỏi. Anh về Israel trước đi, em sẽ đi sau. Người đàn ông trợn tròn mắt nhìn cô. Đổi ý giờ? Không phải, còn chút việc em chưa làm xong. Làm xong em đến đó tìm anh. Anh nhìn cô một lát, không hỏi có chuyện gì, gật đầu. Anh không thắc mắc nhiều, bởi vì tin tưởng cho nên hỏi gì cũng thừa thôi. Trong vòng nửa năm, Tiết Định tiếp tục công việc của anh ở Israel. Vào thời điểm giữa hè, ở Jerusalem bùng nổ xung đột vũ trang, Trúc Thanh Thần nhìn thấy anh trên kênh tin tức. Khương Du rất khẩn trương, đứng ngồi không được. Ngược lại, Trúc Thanh Thần bình tĩnh, gặm bánh mì đọc sách, cô vững vàng như núi. Khương Du hỏi cô, tại sao con chẳng chút lo lắng nào thế hả? Trúc Thanh Thần nói, lo lắng gì chứ, mẹ yên tâm đi, con còn đang ở đây, anh ấy không nỡ chết đâu. Trúc Thanh Thần dành thời gian nửa năm, một lần nữa trải qua thời gian cực khổ giống cấp 3, thì lấy chứng nhận làm phóng viên. Cô muốn dùng thân phận đồng đội, sánh vai với chiến sĩ của mình cùng nhau đứng trên mảnh đất của Israel. Cô gặm bánh mì, uống cà phê, ghi chép chép, còn đi đến thư viện mượn một số lượng sách rất lớn. Cô đến trường đại học dự thính, đi sớm về trễ, dốc lòng học hành giống như một thiếu niên ham học hỏi. Cô đã không còn trẻ nữa, chỉ nhớ không bằng thời đi học. Bình thường muốn nhớ một chút kiến thức đều phải đi xem lại xem mới nhớ rõ. Nhưng bởi vì cô không còn trẻ, bởi vì cô trưởng thành, nên lúc học bài cô càng cố gắng nhiều hơn. Nửa năm sau, cô lấy được chứng nhận làm phóng viên, cũng nhận được thông báo thi vòng 2 của Tân Hoa xã. Lúc đó chuyện quyết định, anh hỏi cô, có cần anh gọi điện bảo người Tân Hoa xã rồi em đi cửa sau không đấy? Anh dám à? Anh khẽ cười, anh đùa thôi, đừng nghiêm túc thế mà. Chu Thanh Thần ngồi trên hành lang, chờ người phỏng vấn gọi tên cô, hít hơi thực sâu, lại nhìn phía cửa sổ ở cuối hành lang. Miền Bắc Trung Quốc đang thu, bầu trời quang đãng, cây bạch quả màu vàng đầy ngoài phố, vừa sáng lạn vừa rực rỡ. Cô nhớ tới Tiết Định từng giống hệt như cô ngồi trên hành lang này, mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm, chờ đợi bước chân vào cuộc phỏng vấn mang tính quyết định. Suy nghĩ một lúc, cô cười nói với anh, em mặc dù không làm được, nhưng trước giờ em chưa từng nghiêm túc thế này. Là 27 năm qua, chưa từng nghiêm túc như thế này đối với anh, đối với tương lai. Cô từng cho rằng vận mệnh khó lường, cô có tài nhưng không gặp thời. Ôm máy ảnh đi khắp ngõ hẻm, lúc chạy tới chụp những cảnh đẹp của non sông đất nước. Cô không biết sau này mình thế nào, không biết mình và Tô Chí Khâm sẽ có tương lai hoàn mỹ hay không. Không biết tài năng nhiếp ảnh có được người khác tán thành, có đất dụng võ không. Hôm nay mặc dù không biết kết quả phỏng vấn, nhưng cô cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ tỉnh táo thế này. Cô muốn đi đến vùng đất kia, muốn đi bảo vệ thành cổ với người đàn ông đó. Những ngày lênh đênh cực khổ đã kết thúc. Cô không muốn lặp lại tuổi trẻ như hôm nay, một lần nữa như những người trẻ tuổi bắt đầu lại, mạnh mẽ liều lĩnh vì khát vọng làm chút gì đấy. Bởi vì anh, trái tim cô đã dường như sống lại lần nữa. Cô của năm 27 vẫn có cảm giác giống như mình năm 17 tuổi. Trong nhiều phim ảnh, tiểu thuyết có thường nói như vậy, nhân vật chính đã từng xúc động với người mình yêu. Nếu như gặp anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Cô ngồi trên ghế dài, nhìn những tán lá màu vàng bên ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên. Rất kỳ lạ, cô cảm thấy mình gặp anh vào thời điểm tốt đẹp nhất, không sớm không muộn, không có sự ngây thơ mà càng thêm quý trọng hạnh phúc. 3 ngày sau, trong email có một thư mới. Sau khi Trúc Thanh Thần nhìn nội dung lá thư, cô không phấn khích như trong tưởng tượng, chỉ có cảm giác như chút được gánh nặng. Cô thu dọn hành lý ở khách sạn, đầu tiên là gọi điện cho Khương Du. Ngược lại với cô, Khương Du ở đầu dây bên kia phấn khích, nó năng lộn xộn chúc mừng cô. Cô hơi xấu hổ. Giống như lúc đi học được điểm cao, cô rất ít khiến Khương Du tự hào. Hôm nay coi như được bổ sung rồi. Khương Du hỏi, thế con nói với Tiểu Tiết chưa? Con vẫn chưa gọi à? Mẹ là người đầu tiên con gọi để báo tin. Thế tranh thủ thời gian, gọi báo tin vui cho nó đi nhá. Trúc Thanh Thần suy nghĩ một lúc bật cười. Thôi khỏi đi ạ, con muốn cho anh ấy một sự bất ngờ. 2 ngày sau, cô mang ngạc nhiên này tới chỗ Tiết Định. Sáng sớm ở Israel, ánh nắng mặt trời rất gay gắt, không thấy mây đâu. Những cây hoa giấy ở hai bên đường nở rộ không biết mệt mỏi. Cụ ông tóc bạc ngồi trước cửa nhà, bà cụ nhặt rau. Ông cụ kéo kính lão đọc sách cho bà nghe. Tiết Định đang mặc đồ ngủ đánh răng, vừa uống ngụm nước súc miệng còn chưa kịp nhổ thì có người gõ cửa. Anh dừng lại, nhổ nước súc miệng ra, đặt ly nước xuống đi ra mở cửa. Chắc là Kiều Khải đến. Anh mở cửa đang định nói, cuối cùng cậu có thể dậy sớm hơn tôi một ngày, thì đột nhiên ngừng lại. Người phụ nữ ở ngoài cửa mang theo đống hành lý khoa trương nhiều màu sắc, không phù hợp với độ tuổi của cô. Cho lúc đấy, hai tay cô dang rộng giống như trẻ con lao vào lòng anh. Bất ngờ chưa? Cô ném hành lý, lao tới ôm chặt anh. Tiết Định bất ngờ, chỉ có thể bật cười thành tiếng, chỉ khóe miệng dính một ít bọt kem đánh răng, tóc tai lộn xộn. Không giống bộ dạng sạch sẽ nghiêm túc như bình thường. Tay anh xoa xoa tóc người trong lòng, không nhịn được, dù đôi môi còn dính bọt kem đánh răng hôn lên trán cô. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời sáng rừng rực, ánh nắng vàng chiếu xuống đất. Mặt trời màu đỏ phía xa xa nằm giữa trời xanh thăm thẳm, giống như đứa trẻ con rất tò mò nhìn cảnh tượng này. Anh gọi tên cô. Chú Thanh Thần. Cô gật đầu nhìn anh. Anh không nói gì một lần nữa. Chú Thanh Thần à? Sao thế? Chú Thanh Thần. Tại sao cứ gọi tên em hoài vậy? Cuối cùng anh không nhịn được híp mắt, sự vui vẻ bắt đầu xuất hiện, giống như mặt hồ gợn sóng không thể ngừng lại. Trúc Thanh Thần. Trúc Thanh Thần à? Tên rất hay. Có em ở đây, ánh sáng của Israel không bao giờ tàn.